Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1365, chương 1366. Mời Thánh đế thương hại. Ân, Vệ tử Thanh lông mày đột nhiên nhíu một cái. Trong lòng tựa hồ có cảm ứng. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia phá vỡ hỗn độn hắc ám. Tại cái kia dòng sông vận mệnh, thời gian trường hà chỗ, ở nơi đó, tựa hồ có cái gì ghê gớm tồn tại đang đến gần. Sau đó, hắn rốt cục thấy rõ, cái kia là một người. Hắn tóc trắng xóa, người mặc áo trắng, nghịch thời gian, đạp trên tuế nguyệt, bước qua cái kia màu đen thời không vết nứt, muốn giáng lâm tại cái này nhất phương trong thiên địa. Ông, thiên địa truyền đến vù vù âm thanh. Biến mất không thấy gì nữa mấy cái thánh nhân. Tại thời khắc này, rốt cục xuất hiện. Đồng thời xuất hiện, còn có một người. Hồng Quân, Vệ tử Thanh con mắt rốt cục mãnh liệt địa híp mắt mà bắt đầu. Hắn cảm nhận được, cái kia áo trắng đựng tiết nam tử. Hắn tu vi, thứ 8 vũ trụ thiên đạo. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn tung ra. Mỗi chữ mỗi câu, chiến ý, trong mắt hắn tràn ngập. Hắn, vậy mà tới. Hồng Quân thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn đoán trước qua hết thảy, lại chưa từng có đoán trước qua. Hắn hội giáng lâm, thứ 8 vũ trụ thiên nói. Đóng á, Hồng Quân nắm đấm nắm chặt, nhìn về phía Vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh không nói gì, hít sâu một hơi. Quyết chiến sao, cũng tốt. Hắn, đã vô địch, thiên, táng không được hắn, địa. Chôn không được hắn, thế gian đã không người có thể giết hắn. Liền là thiên đạo, cũng không dám đem chủ ý đánh trên người mình. Cái này nhất phương vũ trụ, chỉ có một người có thể kết thúc mình. Cái kia chính là, mình, mà bây giờ, khác nhất phương vũ trụ thiên đạo. Vậy mà muốn giáng lâm nơi này, hủy diệt cái này nhất phương thiên địa, đem chính mình sở tại quan tâm, chỗ yêu đồ sát. Như vậy mình còn có thể làm thế nào? Duy có một trận chiến. Mấy đại thánh nhân, Hồng Quân, Vệ tử Thanh, chiến ý bắt đầu bộc phát. Thiên đạo đáng sợ, nhưng có đáng sợ hay không? Sinh tử tồn vong, bọn hắn duy có một trận chiến. Nhưng mà, vậy đúng vào lúc này. Cái kia một đạo áo trắng đựng tuyết cái bóng. Sắp đến đem xuyên phá hỗn độn hắc ám. Giáng lâm cái này nhất phương giờ vũ trụ đợi. Vô tận hỗn độn trong vũ trụ, đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng quang mang. Quang mang kia hóa thành bình chướng cách mang, ngạnh sinh sinh đem hắn cho chặn lại. Hắn phát ra một tiếng gào thét, cái thế pháp lực bộc phát, ầm vang công đánh vào cái kia bình chướng cách mang phía trên. Ầm ầm, vũ trụ thế giới đang run rẩy, hồng hoang sụp đổ tại tăng lên, đủ để có thể thấy được nam tử này lực lượng kinh khủng. Thế nhưng là cho dù là như thế, người kia vậy thủy chung phá không ra cái này nhất phương vũ trụ. Cái này, chúng thánh trong lòng không hiểu. Hồng Quân lại là thở dài một hơi, mở miệng nói, vũ trụ bình chướng, liền là thiên đạo, cũng vô pháp phá vỡ. Hắn, vào không được, nhưng mà, Vệ tử Thanh lại là cười lạnh bắt đầu. Giờ phút này vào không được, tương lai chưa hẳn. Hồng Quân trầm mặc, chúng thánh trầm mặc, lần này thần tộc đại chiến, hồng hoang vỡ vụn, thậm chí là liền Hồng Mông, vậy bị ảnh hưởng, cái kia một đạo xé tan bóng đêm, bao giờ cũng không lại hấp thu lấy thứ 9 vũ trụ linh khí. Cuối cùng cũng có một ngày, linh khí hội hao hết, mà khi đó, vũ trụ bình chướng đem hội biến yếu, rung động ngừng lại. Vũ trụ bình chướng bên ngoài cái kia áo trắng đựng tiết nam tử không cam lòng nổi giận gầm lên. Một tiếng, đình chỉ công kích, cái kia một đôi mắt, xuyên qua bóng đêm vô tận, mặc qua thời không trường hà, dòng sông vận mệnh, trực tiếp đặt ở chư thánh trên thân. Hắn, lên tiếng, nghe không rõ thanh âm, truyền không đến thanh âm, nhưng Vệ tử Thanh bọn hắn, đều từ ánh mắt kia minh bạch, đó là một cái ý tứ. Nói cho bọn họ, hắn sẽ đến, cái này một ngày, tuyệt đối không hội xa. Không người đáp lại, chư thánh toàn đều đang trầm mặc, liền là Hồng Quân, vậy đang trầm mặc, hắn không phải đối thủ của hắn. Hồng Quân trong lòng rõ ràng. Thứ 9 vũ trụ chính là tân sinh vũ trụ. Hắn tuy là thiên đạo, nhưng là vậy chỉ là thiên đạo người phát ngôn. Cũng không phải thật sự là thiên đạo. Càng phải nói là hợp đạo. Bù đắp thiên đạo trống chỗ. Lại cũng không là thiên đạo. Như thế nào là nhất phương vũ trụ thiên đạo đối thủ? Người kia, lui, đạp trên tuế nguyệt mà đến. Cuối cùng vẫn là đạp trên tuế nguyệt mà đi. Nhưng mà, hắn xuất hiện, đã để toàn bộ hồng hoang, triệt để rơi vào trầm mặc. Thiên ngoại thiên, thần tộc xâm lấn, đều đã bị giết. Tại vệ tử thanh liên trảm tam thánh phía dưới. Các nàng khí thế, đã mất tinh thần. Như thế nào là tức giận hồng hoang sinh linh đối thủ? Chiến tranh, nhìn đã kết thúc, nhưng cũng chỉ là nhìn. Nó cũng không có kết thúc. Tương phản, hắn đang tại hồng hoang chư thánh bên trong tiến hành. Rốt cục, chư vị thánh nhân động. Đông phương lão tử, nguyên thủy, thông thiên, phương tây chuẩn đề, tiếp dẫn. Bọn chúng không biết lúc nào, đã tạo thành một vòng tròn. Bao quanh đem vệ tử thanh vòng vây ở trong đó. Hồng Quân vẫn như cũ đứng tại vệ tử thanh trước mặt, nhưng ánh mắt cũng đã trở nên băng lãnh. Các ngươi đây là ý gì? Vệ tử thanh mở miệng, hắn nhàn nhạt nhìn xem chư vị thánh nhân, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hồng Quân trên thân. Nếu như bản đường không có nghĩ sai lời nói, ngươi là thiên địa sơ khai, thai nghén bàn cổ chân thần hồng mông chi tâm chỗ hóa hồng được thanh liên a. Cho nên, vũ trụ bình chướng chính là toàn bộ hồng mông chỗ hội tụ toàn bộ lực lượng biến thành. Giờ phút này đóng á mặc dù lui, nhưng luôn có một ngày, hắn hội trở về. Cho nên, các ngươi muốn giết bản đế, để bản đế trở về bản nguyên, gia cố nhất phương vũ trụ thiên địa. Không có kích động, không có lạnh cười. Rất là bình tĩnh, thế nhưng là liền là loại an tĩnh này lại làm cho chư vị thánh nhân đều có chút áy náy lên, không dám nhìn tới vệ tử thanh ánh mắt. Nhất là tại lúc này, bọn hắn thấy được cái kia vỡ vụn trong hồng hoang, cái kia một đám còn sót lại sinh linh, nhìn xem bọn hắn, có không hiểu, có ngẩn người, nhưng rất nhanh, dùng đến từng đôi phẫn nộ ánh mắt, tại lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Đó là bất mãn, đó là chất vấn, đó là cười nhạo, đó là khinh thường, còn có, thật sâu thất vọng, bởi vì hắn nhóm căn bản không nghĩ tới, cái này chư vị thánh nhân, thậm chí là Hồng Quân, sẽ làm ra dạng này sự tình đi ra. Thần tộc xâm lấn thời điểm, mấy cái này thánh người ở đâu bên trong? Thần tộc thánh nhân đồ sát sinh linh thời điểm, cái này Hồng Quân lại ở phương nào? Là hồng mông thanh liên thánh đế. Là hắn. Chỉ có hắn xuất hiện. Hai kiếm trảm tam thánh. Đem hồng hoang cứu ra tại trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng bây giờ. Này một đám cái gọi là thánh nhân. Lại đem chủ ý đánh vào trên người hắn. Muốn dùng hắn thân thể. Ra cố cái này nhất phương vũ trụ. Khẩn cầu mình bình an. Buồn cười. Châm biếm. Đây chính là hắn nhóm trong miệng cái gọi là thánh nhân sao? Nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Chuẩn đề có chút bất mãn bắt đầu. Hắn cười lạnh. Đã là cái này một phương thế giới thánh nhân. Lại là hồng mông thanh liên chi thể. Đây chính là mạng ngươi số. Ngươi không thể không làm. Còn lại chúng thánh cúi đầu cũng không nói lời nào. Bất quá. Rất nhanh. Bọn hắn vẫn là ngẩng đầu. Thánh đế. Còn xin thương hại cái này nhất phương thiên địa a. Lão tử mở miệng. Ngoại trừ ngươi, ai cũng cứu không được bọn hắn. Ngươi lực lượng một người, có thể cứu thương sinh 1 triệu kỷ nguyên. Bọn hắn, toàn đều đang nhìn lấy ngươi. Đây là lão tử mở miệng. Chư thánh cũng là ý tứ này. Hồng Quân, còn đang trầm mặc. Vệ tử thanh đột nhiên cười. Hắn lạnh cười nhìn lấy bọn hắn. Có đúng không? Nếu là bản đế có thể. Các ngươi, bàn cổ nguyên thần biến thành. Thậm chí là các ngươi phương Tây thánh nhân, cũng đều là cái này một cái thế giới thánh nhân, coi như không cách nào thủ hộ cái này một phương thế giới 1 triệu kỷ nguyên. Nhưng mấy trăm ngàn, cũng hầu như nên có đi, vì cái gì các ngươi không thương hại hạ cái này một phương thế giới đâu. Thánh nhân Thanh âm im bặt mà dừng. Bọn hắn đều trầm mặc. Vệ tử Thanh thở dài, nhìn xem bọn hắn, tay áo vung tay lên, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, thản nhiên nói, đánh đi, này Nhật Bản đế, không ngại tại đồ sát mấy cái thánh nhân. Khói lửa, sát khí, lập tức lần hai tràn ngập cái này một phương thế giới. Chỉ là khác biệt là, lần này, không còn là đối phó thần tộc, mà là hướng về phía cái này một phương thế giới thánh nhân. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.